Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63: Liếm mèo cùng phế trứng. Bên kia toàn bộ King Landing thành chính là bởi vì Renly kịch thấu hành vi mà ám lưu hung dũng. Bên này người trong cuộc lại phảng phất việc không liên quan đến mình tại Meager trong lâu một chỗ. Đài cao lộ thiên bên trên thổi lên ống sáo. Đài cao thân ở tại Meager mái nhà bộ. Chung quanh mấy cây chủ yếu màu xám sắc thô trọng dài trụ lẳng lặng đứng sững. Nam hài ngồi tại đài cao biên giới bộ vị. Phía trước lọt vào trong tầm mắt thấy là một mảnh thả neo phong phú thuyền rộng lớn biển cả. Mát mẻ gió biển từng trận, nhạc khí tại miệng, ngón tay khẽ nhúc nhích. Du dương tiếng địch thanh thúy nghi nhân, cái kia tựa hồ tràn ngập, dị vực, phong tình làn điệu nghe có loại dị dạng vui sướng. Chỉ là thanh âm đứt quãng ảnh hưởng nghiêm trọng tiết tấu. Hai vị hộ vệ lúc này liền đứng tại cách đó không xa. Trong đó một cái tên là Way hộ vệ ôm ngực tựa ở trên cây cột cùng đồng bạn bên cạnh nói ra. Renly thiếu gia thổi thật là tốt nghe. Đối phương gật đầu phụ họa. Không sai, đây là ta nghe qua tuyệt nhất ống sáo diễn tấu, mà lại ta chưa từng nghe qua loại này làn điệu. Chẳng lẽ là chúng ta thiếu gia mình biên? Chư thần ở trên, vậy nhưng thật sự là quá thần kỳ á. Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn nói chuyện cố ý nói rất lớn tiếng. Khoảng cách tóc đen nam hài lại không tính xa. Đừng nói thính lực rất tốt, coi như người bình thường cũng đều có thể nghe được. Cái này khiến Renly nghiêng nghiêng nhìn bọn hắn một chút. Kết quả hai gia hỏa này khen nghiêm trọng hơn. Hắn liếc mắt, không để ý tới, mà là tiếp tục luyện tập mình ống sáo diễn tấu. Nghề nghiệp ban cho đặc biệt thiên phú để hắn tại thổi địch thời điểm có thể phát giác được từ khúc. Bên trong một chút nhỏ xíu thiếu hụt cùng mất tự nhiên nơi. Sau đó lần sau lại thổi lúc, liền có thể thích hợp tiến hành cải tiến. Vấn đề là lúc này hắn lượng hô hấp không nhiều. Thổi địch không có cách nào một bước đúng chỗ. Đứt quãng có thể xưng không lên cái gì tốt nghe. Vậy mà lúc này nơi này tựa hồ cũng chỉ có chính hắn có, tự mình hiểu lấy. Đừng nói hai tên hộ vệ, tựa hồ liền động vật cũng đều am hiểu sâu đạo này. Liền gặp dưới ánh mặt trời, một con nguyên bản cất bước đi tại sân thượng bằng đá xuôi theo bên trên mèo đen lúc này liền đang. Lần theo âm nhạc chậm rãi tới gần, đến khoảng cách nhất định sau đột nhiên thả người nhảy lên. Nhảy đến Renly trước người một chương thấp bé bàn nhỏ bên trên ghé vào nơi đó. Thổi địch Renly nhìn nó một chút, không có làm để ý tới. Mà đầu này mèo thì nằm sấp lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Một đôi màu lam nhạt con mắt không ngừng ngắm lấy nam hài tràn ngập chuyên chú mặt cùng hắn trong. Tay cây sáo, tựa hồ tràn ngập hâm mộ. Sau đó cũng không lâu lắm, nó tựa hồ cảm giác dạng này vẫn chưa đủ. Thế là lại tiếp tục một cái trước vọt, nhảy đến tóc đen nam hài trong ngực. Đầu hưởng thụ giống như ủi ủi nó bụng chỗ quần áo. Tiếng địch bởi vì đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn một chút vật nhỏ này. Renly không vui nói, đi đi đi, rời ta xa một chút. Người tổng dụng lông, làm sao một điểm da mặt đều không có. Mèo đen nghe vậy đem đầu co lại càng chặt, tựa hồ không có ý định để ý tới. Renly thấy này ha ha cười lạnh, sau đó đưa tay cho nó một cái đầu sụp đổ. Thế là mèo đen ủy khuất gọi một tiếng, lưu luyến không rời xem hắn bụng một chút về sau, lập tức nhảy xuống, ghé vào nam hài mặc nghé con ủng ra mu bàn chân bên trên. Cái đầu nhỏ thì ngẩng lên nhìn chăm chú về phía Renly. Xóa tông cái đuôi không ngừng lắc lư, tựa hồ đang lấy lòng mình cái này tân chủ tử. Cái kia ánh mắt nhìn Renly ác hàn không thôi. Muốn nói bình thường có một con như thế dính người mèo kỳ thật rất có thú. Nhưng hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi con mèo này bên trong là không phải bị cái gì dịch hình. Người cho phụ thể, Tuy nói có một ít thông minh mèo chó có thể thông qua thời gian dài tiếp xúc mà nghe hiểu chủ nhân, nhưng có thể nghe hiểu tất cả lời nói vậy hiển nhiên sẽ không là cái gì tình huống bình thường. Nhớ không lầm, trong thế giới này là có loại kia có thể phụ thể động vật dịch hình người tồn tại. Tỉ như tương lai cái nào đó mắt trợn trắng lên tại chỗ treo máy năm tháng chi vương. Cho nên Runley cho là mình hoài nghi không phải không có lý. Chỉ là vì cái gì như thế quấn người. Hắn nhưng cũng không hiểu rõ. Con mèo này rõ ràng tại đám hầu gái cho nó tắm rửa thời điểm. Liền níu mang cào tràn ngập táo bạo. Biểu hiện toàn vẹn không có bất kỳ cái gì linh tính có thể nói. Đến Runley bên cạnh liền trở nên đặc biệt trung thực. Cũng đặc biệt thông minh. Đây cũng là một cái không hiểu chi mê. Cùng hắn trước kia thật nhiều không hiểu rõ những cái kia đồng dạng. Nghĩ đến, hắn lắc đầu, sau đó lần nữa dựng thẳng lên cây sáo đến tiếp tục thổi. Chỉ là không bao lâu liền không thể không quẳng xuống. Tại một vị tôi tớ dẫn đường dưới, một vị mái tóc xù trung niên đang từ nơi cửa thang lầu dậm chân đi tới. Buổi sáng tốt lành, Davos, Runley đưa tay lên tiếng chào. Đối phương đến gần sau khom mình hành lễ, sau đó mắt nhìn nam hài trong tay cây sáo. Ngài vừa mới thổi chính là cái gì? Hắn tò mò hỏi. Hai con, sư tử, Runley chần chờ mở miệng. Trên thực tế đây là hai con lão hổ. Bất quá hắn còn không rõ ràng lắm tiếng thông dụng bên trong lão hổ cái từ này nói thế nào. Nghe không giống như là chúng ta nơi này phong cách. Davos nghe vậy khen, nhưng làn điệu yêu mỹ, phi thường dễ nghe, đại nhân ngài thổi thật tuyệt. Runley nghe vậy cười ha ha, ẩn ẩn có loại bị liếm chó bao vây cảm giác. Thế là hắn nói sang chuyện khác, tìm ta có việc, Stannis đại nhân gọi ta đưa tới cái này. Davos vừa nói vừa cầm trong tay mang theo một cái hộp, đặt Runley trước người trên bàn. Bragavas sinh ra tượng gỗ đồ chơi từ một vị buôn lậu người nơi đó được đến. Kẻ trước mắt này đối buôn lậu hoạt động rõ ràng, hiển nhiên bởi vậy kéo theo King Landing một ít tình huống tốt đẹp trật tự. Runley sau khi nghe mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong là một cái khớp nối có thể hoạt động sinh động như thật màu nâu titan chiến sĩ tượng gỗ, không có gì hứng thú. Cho nên nhìn thoáng qua sau hắn liền đem hộp cài lên. Chuẩn bị đợi sau khi trở về đem nó ném tới thả naga xương sườn cái dương kia bên trong đi cái kia. Không sai biệt lắm là hắn thùng rác. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn à. Hắn hạ giọng hỏi, mang đồ chơi chỉ là một cái lấy cớ thôi. Bởi vì muốn lại càng dễ tiếp xúc. Cho nên hồi trước Runley liền cùng Stannis đưa ra muốn đồ chơi chuyện này. Dựa vào tại vị kia không hiểu thấu sinh sôi mà ra, mẫu tính. Không chút khó khăn, trước mắt vị này trước người buôn lậu liền thành một cái, đồ chơi sứ giả. Phát sinh chút ngoài ý muốn, mấy cái Kingwood Brotherhood trước thành viên muốn đầu nhập ngài. Davos nhỏ giọng nói, đem mình trước đó tao ngộ toàn bộ đỡ ra. Thoạt đầu Runley đối với cái này còn rất kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn liền minh bạch những người kia là tình huống như thế nào. Bọn hắn nghĩ hao ta lông dê. Hao lông dê, có thể nói như vậy. Davos cảm giác cái thí dụ này có chút kỳ quái. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu như đại nhân ngài cần nhân thủ, không ngại suy tính một chút. Chỉ là thời gian sử dụng cần cẩn thận. Quên đi thôi, ta muốn một bang người lai lịch không rõ làm gì. Runley nghe vậy lắc đầu, hắn mặc dù khuyết thiếu năng lực hành động cùng nhân thủ, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vừa ý. Ai biết đám người kia có phải là gia tộc nào cừu địch phái tới nội gian? Tuy nói khả năng này không lớn, nhưng cũng không phải không có. Runley bí mật rất nhiều, muốn làm sự tình cũng không ít. Nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng lần theo những người kia trong ý tứ như thế. Để bọn hắn làm cái gì ngây thơ buồn cười sự tình. Ngay cả dùng Davos hắn hay là bởi vì kiếp trước tương quan ký ức nguyên nhân. cộng thêm hướng dẫn theo đà phát triển đâu. Một đám người xa lạ, lại đoán không ra bọn hắn chân chính mục đích đến cùng là cái gì. Runley liền tiếp xúc hứng thú đều không có. Davos thấy này không nói thêm gì, nhẹ gật đầu về sau, lại hướng hắn báo cáo một cái trước mắt tiến triển, sau đó cáo lui rời đi. Hắn sau khi đi, Runley cũng không tâm tư lại ở tại nơi này thổi địch chơi. Quay đầu chào hỏi một tiếng, mang theo hai tên hộ vệ dưới cầu thang trở về chỗ ở. Mà không cần hắn gọi, bên chân đầu kia mèo đen liền phối hợp vảnh lên cái đuôi đi theo sau lưng. Thẳng đến phòng ngủ, tại đóng cửa trước một khắc nó càng là linh xảo đi theo xông vào trong gian phòng. Sau đó tới về cọ lấy Runley chân lấy lòng gọi vài tiếng. Tựa hồ sợ Nam Hải đem nó cho đuổi ra ngoài. Runley không để ý con mèo này. Tại hộ vệ đóng cửa về sau, hắn dẫm lên xốp thảm đi hướng lò sưởi trong tường chỗ lúc này lò sưởi trong tường miệng đã bị gạch đá phủ kín ở. Bên trong mật đạo cũng trên cơ bản không thể dùng. Lúc này trên ban công huy sái tiến đến ánh nắng chính nồng. Nhưng Runley lại dẫm lên ghế tại lò sưởi trong tường bên trên hẹp dài bình đài chỗ nhóm lửa một cái. Mỡ bò ngọn nến, sương mù bốc lên, lẳng lặng thiêu đốt ánh nến so sánh chung quanh tia sáng lộ ra ảm đạm không thôi. Dùng đèn lồng làm thành đơn sơ khay sau đó chụp tại ngọn nến bên trên. Một viên màu vàng, trứng gà, thì bị Runley đặt ở khay trống rỗng đỉnh. Sau đó hắn ghé vào lò sưởi trong tường bình đài chỗ. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào trước mắt không ngừng bị ngọn lửa nướng lấy màu vàng. Trứng gà, khuôn mặt nhỏ một mảnh u buồn. Hắn nguyên bản còn chờ mong viên này trứng có thể phát sinh kỳ tích. Nhưng dần dần liền không như vậy nghĩ. Bởi vì nó cứng rắn giống như hòn đá. Hai ngày trước hắn tại ban công chỗ thưởng thức viên này trứng lúc. Trong tay trứng không cẩn thận bị đầu kia mèo cho đụng đổi hướng ngoài cửa sổ. Lúc ấy Runley bị giật mình kêu lên. Nhưng sau đó vội vàng ra ngoài tìm kiếm lúc. Lại phát hiện viên này trứng từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này ngược lại làm cho Runley thanh tỉnh rất nhiều. Nghĩ nửa ngày về sau, hắn tìm đến một cái chùy nhỏ, kết quả phát hiện làm sao gõ cũng đều gõ không nát thứ này. Runley thế là nếm thử đưa nó nướng chín, đáng tiếc cũng không thể, bởi vì nó không sợ lửa. Ngọn nến, phòng bếp, bếp lò lửa, bất luận Runley làm sao nướng, viên này trứng đều căn bản nướng không chín. Thật tựa như là một hòn đá như thế. Ăn cũng ăn không được. Ấp trứng cũng không có chỗ bắt đầu. Nện còn nện không nát. Coi như là cái vật kỷ niệm đi. Lầm bầm, Runley liếc dưới thân ghế bên cạnh đi theo ngửa đầu đi dạo mèo đen. Có loại không quan tâm đem viên này trứng ném cho sủng vật làm mèo cầu ý nghĩ. Chỉ là nghĩ nghĩ về sau. Hắn nhưng vẫn là đem trứng thu vào. Vào tay lạnh buốt cứng rắn, một chút cũng không có bị ngọn lửa thiêu đốt sau nhiệt độ. Hắn tạm thời không có ý định lại để ý tới viên này trứng. Quyết định chuyên tâm bắt đầu tôi luyện tự thân nghề nghiệp năng lực. Sau đó tìm một cơ hội đi ra ngoài một chuyến đem còn lại cái kia môi giới thu hồi lại. Nhưng mà coi như hắn chuẩn bị đem thứ này ném tới nơi hẻo lánh trong dương hít bụi thời điểm. Hết lần này tới lần khác nó liền xuất hiện biến hóa mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.